lão công phúc hắc thích cưng chiều, lão bà không cho phép trốn. Chương 1 giờ 24 giờ hiệu dụng 1, góc truyện audio.com, editor, Huynh Nhu 142, trên đỉnh núi bên trong vườn theo kiến trúc châu Âu, hết sức yên lặng, phòng ngủ xa hoa trên lầu 2, từ cạnh cửa một đường uốn khúc đến chân giường. Trên đất lộn xộn, thảm ba tư mềm mại mất đi vẻ bằng phẳng ngày thường. Áo khoác tây trang may tinh tế của nam nhân rải rác. Cùng với áo sơ mi và quần tây, bra màu hồng của con gái cũng cùng một dạng, rất không có hình tượng bị bỏ rơi ở chân giường, mà đáng thương nhất là váy ngủ tơ tằm xinh xắn, không chậm trễ chút nào bị xé thành hai nửa, lác đác rơi xuống bên gối. Bên cạnh váy ngủ, Cố Thanh Thanh khó khăn hoạt động thân thể một cái. Cảm giác khó chịu sau khi vận động kịch liệt, giống như là bị trọng hình xe tải qua lại nghiền cùng một dạng. Toàn thân cao thấp mỗi một khối xương đều giống như là vừa bị vặn ra một dạng. Mệt mỏi ngay cả đầu ngón tay cũng mất đi khí lực. Cố Thanh Thanh nhìn đèn thủy tinh treo trên nóc nhà cách thức châu Âu ngẩn người. Tối hôm qua, mẹ gọi điện thoại tới. Bản thân cả ngày lẫn đêm chơi bời lêu lổng, anh trai gây chuyện bởi vì uống rượu đánh nhau với người ta đập cửa hàng. Cần phải thường 30 vạn, không trả tiền, thì phải ngồi tù, thời điểm gọi cho hắn. Cô cũng biết, hắn nhất định sẽ thu thù lao. Không, coi như không có chuyện này. Hôm nay cũng đến mỗi tháng một lần làm việc công theo lệ. Hắn quan hệ hợp lý hợp pháp với cô. Cô căn bản không có lý do để cự tuyệt, vả lại, loại chuyện đã qua 3 năm như vậy, cũng đã sớm thành thói quen. Không phải sao, sau khi chờ khôi phục một chút khí lực, vừa mới chuẩn bị đưa tay lấy ly thủy tinh trên đầu giường. Cửa phòng tắm, lập tức mở ra, vừa mới tắm xong, người đàn ông trở nên ướt nhẹp, mái tóc hơi dài ôm trọn lấy cái trán, vài giọt nước nghịch ngợm, theo đường cong gương mặt rơi xuống. Lướt qua thân thể to lớn, biến mất ở bên trong khăn tắm màu trắng, trong phòng một mảnh an tĩnh, không ai nói chuyện, nửa ngày, Cố Thanh Thanh uống thuốc, nâng lên cổ, uống xong một ngụm nước to, đem viên thuốc thuận lợi nuốt vào bụng, môi của nàng hiện lên một tia cười khẽ, ngón tay nắm chặt cái ly, âm thanh có chút khàn giọng bình tĩnh nói, không cần lo lắng, tôi đã làm các biện pháp an toàn. Sẽ không lưu lại cho anh buồn phiền ở nhà. Con người màu hổ phách của người đàn ông đang nghe lời của cô chớp mắt một cái. Bỗng dưng chợt lóe, sau đó, môi hắn càng cong, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng, hình như như không vui vẻ. Nga, phải không? Chân dài người đàn ông vừa nhấc, cất bước đến bên giường cô. Âm thanh khàn khàn, giống như một ly cà phê đen đạm đặc. Cô theo bản năng lui về phía sau, mặc dù sau lưng đã tựa vào vách tường, cô còn không nhịn được muốn tránh ra. Cô tránh cái gì, từ trên cao nhìn xuống, cằm của người đàn ông hơi có chút màu xanh hồ cha. Ta không hiểu chỗ này lắm, thân hình cao lớn của hắn phảng phất như một ngọn núi. Che tất cả ánh sáng sau lưng, thân thể thon dài ép xuống. Đến gần cô, tay dài duỗi một cái, cô theo bản năng tránh né, lại không nghĩ rằng, tay của người đàn ông chuyển một cái, cầm lấy bình thuốc đặt ở mép giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, tác dụng của thuốc này, là 24 giờ đi, âm thanh của Cố Thanh Thanh có chút rung, anh có ý gì, một tay khác của hắn, đem khăn tắm vây ở bên hông kéo ra, tiện tay ném một cái, cô đã uống thuốc rồi. Chúng ta cũng không cần lãng phí tác dụng của thuốc, trong 24 giờ, tôi có thể yêu cô rất nhiều lần, hơn nữa không cần lo lắng sẽ dạo ra một đứa bé gây tới phiền toái. Đúng không, vợ thân yêu của tôi? Cách chương.